Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Thiên Thư Tàn Quyền. Chương 118, Thiên Thư Tàn Quyền, nghe nói. Vị kia phía sau núi học kiếm quỷ ảnh tử Phương Quý. Đã nửa tháng không hề lộ diện, Đại Đức Điện Đồng Nhi nói, hắn giống như một mực tại chữa thương, suỵt. Nghe nói hắn đã sửa lại tên hiệu gọi Ngọc Diện Tiểu Lang Quân. ... Từ khi Phương Quý về núi, liên quan tới hắn truyền ngôn liền một ngày không có biến mất qua. Trước đó hắn tại Ma Sơn chỗ sâu, một kiếm bại tận tứ đại tiên môn chân truyền, có thể nói xuất tấn đầu ngọn gió, lại chiếm Ma Sơn chi hành công đức khôi thủ. Đã chú định muốn tại tiên môn nhất phi trùng thiên, trực tiếp thu vào thanh khê cốc đều không đủ, nhưng hết lần này tới lần khác tại trong lúc mấu chốt này. Lại ám thương phát tác, sinh tử chưa biết, trong tiên môn người cảm khái tiếc hận cũng có, người cười trên nỗi đau của người khác cũng có. Các loại suy đoán, một ngày chưa tuyệt, đối với phổ thông tiên môn đệ tử tới nói. Đây cũng chỉ là vì bọn họ bình tĩnh tu hành tuế nguyệt, tăng thêm mấy phần sau khi uống rượu đề tài câu chuyện trò cười mà thôi. Nhưng đối với một chút người quan tâm Phương Quý tới nói, trong thời gian nửa tháng này, lại quả thực trải qua lo lắng không thôi. Làm sao còn không có tốt đâu. Nhan Chi Thanh Sư tỉ ngày đêm cầu nguyện, thậm chí đã mất tâm tu hành. Nàng vốn có thể mượn lần này Ma Sơn chuyến đi, tăng cao tu vi, tiến vào thanh khê cốc, nhưng vẫn không có đi làm qua, mà Hứa Nguyệt Nhi bọn người, cũng là mỗi ngày đi tìm hiểu tin tức, chỉ tiếc cái gì đều hỏi không ra tới. Thời gian kéo càng lâu, các nàng càng lo lắng, trên đỉnh đầu, phảng phất có mây đen bao phủ, kiềm chế không thở nổi, tiếp tục như vậy. Không tốt lắm đâu, tại Nhan Sư tỷ cùng Hứa Nguyệt Nhi bọn người vì Phương Quý lo lắng không thôi lúc. Bây giờ Thượng Đức Phong trong đạo điện, đã nuôi đến trắng trắng mập mập Phương Quý. Chính mình cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nửa tháng này đến, hắn thật là hưởng dụng không ít tiên môn linh đan bảo dược. Mà lại không chỉ hưởng dụng, thật nhiều thời điểm. Hay là do tông chủ cùng Bạch Thạch trưởng lão tự mình giúp hắn luyện hóa. Chỉ là những linh đan bảo dược kia, cũng đã là tiên môn đệ tử chân truyền đều rất khó lấy được đãi ngộ. Lại thêm tông chủ cùng trưởng lão tự mình hộ pháp, có thể nói hắn đãi ngộ này, đã vượt xa tiên môn đệ tử nên có điều kiện, nói là cả tòa tiên môn cục cưng quý giá cũng không đủ. Ở giữa Phương Quý cũng không phải không nghĩ tới đem tình hình thực tế nói ra. Thế nhưng là mỗi lần mới mở miệng, tông chủ liền răn dạy hắn, để hắn không thể kinh hãi sợ hãi, càng không thể nóng vội, hắn có thể không có lập tức bị ma ý thôn phệ. Liền đã là đầy trời đại tạo hóa, nếu như chuẩn bị không đủ liền đi khu trục ma thai mà nói, 8-9 phần 10 sẽ phí công nhọc sức. Đến lúc đó, chính là Đại La Kim Tiên giáng thế, sợ đều cứu không được hắn. Phương Quý chịu mấy lần răn dạy, cũng chỉ đành ủy uốn lượn khúc tiếp tục hưởng thụ lấy tiên môn chiếu cố. Đương nhiên, thật muốn nói uốn lượn, còn phải là trong thức hải của hắn con quái vật kia. Lúc nào thả ta đi a? Coi như không thả ta đi, thiếu đánh hai hồi được hay không? Ta thật phục. Thật phục, đánh chết ta cũng sẽ không lại thôn phệ ngươi. Ta chỉ muốn một lần nữa nằm lại ta trong quan tài kia. ... Như vậy nửa tháng sau, Phương Quý đã đem Thái Bạch Tông chủ ban cho chính mình các loại linh đan bảo dược đều ăn một lần. Mặt đều tròn một vòng, béo ị, hắn cũng đã quyết định. Tông chủ cưỡng bách nữa chính mình uống thuốc mà nói. Chính mình liền nên tạo phản, rốt cục, Thái Bạch Tông Chủ cũng một lần nữa dò xét một lần hắn tình huống. Thoảng qua nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt dễ nhìn chút, đối với Phương Quý nói, mấy ngày nay ngươi rốt cục rất nhiều. Trước mấy ngày thời gian, ngươi luôn luôn hơi một tí liền lâm vào hôn mê. Ta có thể cảm giác được mỗi lần ngươi lâm vào hôn mê, thể nội liền sẽ khí cơ quấn dao, khó hòa giải, có thể thấy được đạo kia ma thai, vẫn luôn không hề từ bỏ thôn phệ ngươi ý nghĩ. Thẳng đến mấy ngày nay, ngươi thần thức tăng lên cực nhanh, áp chế ma thai, lâm vào trong hôn mê số lần, cuối cùng giảm bớt. Phương Quý nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, cũng không biết nên như thế nào giải thích. Trước đó hắn hôn mê chính là hôn mê, đi ngủ ngay cả khi ngủ, căn bản không biết thức hải chuyện này. Thế nhưng là tại đã trải qua lần thứ nhất cùng ma thai xoay đánh, cũng chìm vào thức hải đằng sau, hắn mới ý thức tới nguyên lai mình trong thức hải còn có được tòa đạo điện cổ quái kia. Cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn chỉ cần muốn tiến vào đạo điện liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Chỉ là Thái Bạch Tông Chủ cũng không biết việc này, biết cũng sẽ không tin. Thức hải có giới, nhưng thường thường chỉ có tu vi cao thâm, tối thiểu cũng tại trúc cơ đằng sau tu sĩ mới có thể nội quan thức hải chính mình. Luyện khí cảnh giới đệ tử tu vi căn bản không đạt được một bước này, cho nên hắn thấy Phương Quý chốc lát chìm vào thức hải, đó chính là lâm vào hôn mê. Phương Quý một khi bắt đầu đánh lên quái thai kia, chính là thần hồn bắt đầu dãy rùa, trình độ kịch liệt, một mực để hắn lo lắng. Vậy ta hiện tại có thể khu trục ma ý kia rồi. Phương Quý nghe được tông chủ nói như vậy cực kỳ hưng phấn, mang mang mà hỏi, hắn là coi là thật có chút không thể chờ đợi. Trong thức hải mỗi ngày giữ lại như thế cái đồ chơi cũng không phải chuyện a. Nhìn ở trong mắt Thái Bạch Tông Chủ, lại cảm thấy Phương Quý là bởi vì nhỏ tuổi, gặp như thế sau đó trong lòng sợ hãi, bởi vậy mới nghĩ đến một lần là xong, tranh thủ thời gian đuổi ma thai xong việc, nhịn không được hít một tiếng, nói, trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, người thần hồn đã phi thường cường đại, xa không phải tu sĩ cùng thế hệ có thể so sánh. Chỉ là kỳ cung ma thai cường đại dương nào, liền ngay cả chúng ta cũng không dám khinh thường, cho nên ngươi còn phải làm xong cuối cùng một cọc mà chuẩn bị, mới có thể thử đi khu trục ma thai. Thị phi thành bại ngay tại nhất cử này. Phương Quý vội hỏi, cái gì chuẩn bị? Thái Bạch Tông Chủ trầm mặc thật lâu, nói, cửu ca sư đệ có thể từng nói cho ngươi kiếm đạo của hắn là từ đâu tới? Phương Quý nghe được lời này nao nao, ta nhớ được hắn đề cập qua đầy miệng, tựa như là cái gì tàn thiên. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ gật đầu, nói, không sai, tàn thiên kia tên gọi Thiên Thư Tàn Quyền, chính là ta khi còn trẻ tuổi trong lúc vô tình lấy được một cọc mà tạo hóa. Nội uẩn thiên đạo lý lẽ, huyền thâm mạc chắc, ta từng từ trong cuốn này ngộ ra một thân tu vi chi cơ. Cửu ca cũng từ trong tàn quyển này ngộ ra được Thái Bạch cửu kiếm lý lẽ. Liền ngay cả Hỏa Hầu trưởng lão đã từng nhờ vào đó quyển Pháp Tông tìm được kết anh thời cơ, cũng không giống nhau. Phương Quý mặc dù không hiểu thiên thư là vật gì, nhưng lại bén nhạy phát hiện một vấn đề. Không sai, đều có khác biệt. Thái Bạch Tông Chủ nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không có kỹ càng đối với Phương Quý giảng thuật lúc trước bọn hắn lĩnh hội thiên thư quá trình. Tàn quyển thiên thư vốn là huyền thâm mạc chắc, ai cũng không dám nói mình có thể hoàn toàn lĩnh hội thiên thư. Nhưng là phàm có trí tuệ bền lòng hạng người, lại đều có thể từ đó tìm được tạo hóa của mình. Lúc trước hắn sơ đạp con đường tu hành, căn cơ bất ổn, bởi vậy tìm hiểu ra tới chính là quy nguyên bất diệt thức. Mà mặc cửu ca kiếm đạo sơ thành, một lòng cầu kiếm, bởi vậy tìm hiểu ra tới chính là trí cao vô thượng kiếm đạo lý lẽ. Bước cuối cùng này chuẩn bị, chính là ta dự định đem chính mình từ đó sở ngộ quy nguyên bất diệt thức truyền cho ngươi. Chỉ bất quá, pháp quyết này thần dị, chính là ta cũng là tại trúc cơ đằng sau mới ngộ ra tới. Mà ngươi bây giờ bất quá luyện khí cảnh giới, càng là khí huyết khô kiệt. Thái Bạch Tông chủ nói đến đây, có chút dừng lại, thở dài, cho nên ta sẽ trước hết để cho ngươi quan sát tàn quyển thiên thư. Thiên thư chi nghĩa, bác đại tinh thâm, bản thân liền có lớn mạnh thần hồn, làm tâm thần tươi sáng chi diệu. Lấy ngươi bây giờ căn cơ, muốn học ta quy nguyên bất diệt thức, nhiều nhất chỉ có 1/2 phần 10 nắm chắc. Nhưng nếu là có thể từ trong tàn quyển thiên thư lĩnh ngộ đạo lý, liền có tỷ lệ thành công 50%. Ta, lĩnh hội thiên thư tàn quyển. Phương Quý cả người nghe được đều kinh ngạc, con mắt trừng đến căng tròn. Thái Bạch Tông chủ nhẹ gật đầu, thần thức vào lúc này lộ ra phi thường nghiêm túc. Cho dù là tại Ma Sơn Loạn Thạch Cốc một người đối mặt tứ đại tiên môn 4 vị tông chủ lúc, cũng không có bực này ngưng trọng biểu lộ. Tốt, vậy ta nhìn xem. Phương Quý dùng sức nhẹ gật đầu, dù sao nhìn xem cũng không lỗ. Thái Bạch Tông chủ thật dài thở một hơi, không tiếp tục nói gì nhiều. Hắn chỉ là hai tay hơi chấn, chậm rãi hướng lên nâng lên. Ngay tại tòa đạo điện tung bay ở giữa không trung này bên ngoài, Thái Bạch Tông phía trên hộ sơn đại trận ngày bình thường căn bản nhìn không thấy hình dạng kia, bỗng nhiên giống như là một viên tinh thần lấp lóe lên, mà theo một cỗ vô cùng cường đại lực lượng dẫn đạo, hộ sơn đại trận vô hình kia bỗng nhiên dần dần giáng lâm xuống. Từng tầng, rắn rắn chắc chắc bảo hộ ở tòa đạo điện này bên ngoài. Phía sau núi Mạc Cửu Ca xa xa nhìn thấy màn này, liền ôm hồ lô rượu, đi tới nhà tranh bên ngoài trên ghế mây. Đông Sơn trong một chỗ thâm quan, Hỏa Hầu Quân cảm nhận được hộ sơn đại trận biến hóa, hừ lạnh một tiếng, mà Bạch Thạch trưởng lão, Liễu Chân trưởng lão hai vị, thấy cảnh ấy, liền đều là yên lặng bay đến giữa không trung hộ pháp. Miễn sinh vấn đề, quyển thiên thư này, tên gọi Thái Huyền, Thái Bạch Tông chủ làm đủ chuẩn bị, mới chậm rãi thở phào một cái. Bàn tay nhẹ nhàng triển khai, liền tại đạo điện này trên mái vòm, bay xuống một đạo quyển trục màu vàng nhạt. Quyển trục này không lớn, mặt ngoài phía trên có hỏa thiêu vết tích, nhìn rất là cổ lão cũ nát, nhưng lại rõ ràng bị Thái Bạch Tông chủ bảo tồn rất tốt. Hắn đem quyển trục mở ra đằng sau, cũng có thể gặp trên quyển trục này mặt có thật nhiều hỏa thiêu lỗ thủng. Trong cuốn này, đạo lý tinh thâm, nghĩa lý vô tận, ta nghiên cứu một thế, cũng cảm thấy ngộ được trong đó 1-2. Lần này, ta không cầu ngươi có thể tìm hiểu ra bao nhiêu đạo lý. Chỉ cần ngươi đọc hiểu kinh nghĩa, nhiều hơn lý giải, dễ dùng đạo tâm tươi sáng một chút. Thái Bạch Tông chủ nghiêm túc nhìn xem Phương Quý, nói, không nói nhiều, trong kinh nghĩa tự có đạo lý, ngươi lại đọc kỹ đi. Tông chủ nghiêm túc như vậy, đem cái Phương Quý khiến cho cũng khẩn trương lên. Nghiêm túc nhẹ gật đầu, duỗi dài đầu nhìn lại, liền gặp trên thiên thư cũ kỹ này, chữ viết phong cách cổ xưa. Nhìn kỹ đi qua, tựa hồ từng chữ đều kim quang đại tác. Phương Quý ngưng thần nhìn xuống, càng xem càng là nhíu mày, một mặt nghiêm túc. Thái Bạch Tông chủ thấy hắn bộ dáng này, thế mà cũng hơi có chút khẩn trương. Hắn chờ đợi Phương Quý nhìn một hồi, mới nhịn không được nói, lĩnh hội tàn quyển thiên thư, đều xem ngộ tính của mình, có thể được đến cái gì, cũng phải nhìn tâm ý của mình. Bất quá ngươi dù sao tuổi nhỏ, nếu như có cái gì chỗ nào không hiểu, trước tiên có thể đến hỏi ta, chỗ nào không hiểu thật nhiều. Phương Quý từ từ nhẹ gật đầu, trên mặt vẫn là như vậy nghiêm túc, chủ yếu nhất là chữ này ta không biết. Thái Bạch Tông chủ, ngoặc kép, hận không thể một bàn tay chụp chết Phương Quý, không biết chữ ngươi không nói sớm. Chữ này cùng những chữ khác không giống với, đây là triện văn, tự nhiên cùng phổ thông chữ không giống với. chữ cũng không tốt tốt viết. Trách ta đi, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thái Bạch Tông chủ cuối cùng vẫn là dưỡng khí công phu bất phàm. Không có trong cơn tức giận đánh chết Phương Quý, mà là bắt đầu từ câu đầu tiên bắt đầu niệm cho Phương Quý nghe. Thiên đạo có tận, kỳ sổ là chín, cùng thiên chi cao, hỏi địa chi dày, huy hoàng đại đạo, dùng cái gì dựa vào? Phương Quý đầu tiên là nghiêm túc nghe, sau đó dần dần trợn tròn mắt. Ý gì? Mỗi một chữ đều nghe được rõ ràng. Hợp lại cùng nhau chính là không hiểu. Nhưng nhìn xem Thái Bạch Tông chủ một mặt nghiêm túc bộ dáng, vốn lại thật không dám nói ra, nói đoán chừng sẽ bị đánh. Làm sao bây giờ? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.